Tam Thiên Nha Sát, chương 44, cho tới khi cái chết mang nàng đi. Phần 2, góc truyện audio.com, Đàm Xuyên không đừng được bật cười, quan sát bốn phía một vòng, nhẹ giọng nói, không ngờ dưới đáy biển này mà cũng có phủ đệ của chàng, lúc nào chàng cũng có những việc làm người ta không ngờ tới. Nơi này còn đẹp hơn núi Phượng Miên nhiều, ta cảm thấy thậm chí còn hơn cả Mi Sơn Cư và núi Hương Thủ nữa, thật đáng yêu. Phó Cửu Vân khép mắt lại, thật không? Thích thì ở lại thêm vài ngày, ở đến, già cũng được. Đàm Xuyên một hơi uống cạn bầu rượu, trầm giọng nói, được. Cạch, một tiếng, đầu hắn đang gối trên tay trượt xuống, đập vào vỏ chai, phát ra tiếng vang khá lớn. Nàng không cười, chỉ cúi đầu nhìn xuống bầu rượu trong tay, thật lâu sau, lại, nói, ta những tưởng ta không còn quan tâm tới chuyện gì, tâm này như chim bay. Ha ha, thì ra, ta căn bản đâu có được hào hiệp như vậy, bị biết bao chuyện làm tổn thương, lại chỉ biết núp đằng sau tự an ủi mình. Chàng xem, ta còn hay ảo tưởng, ta ảo tưởng rất nhiều chuyện, như là chúng ta về già sẽ như thế nào, liệu có sinh một đứa nhóc hay không, đứa nhóc lớn lên sẽ giống ai. Toàn là những ảo tưởng nực cười cả. Trước kia ta cũng thường ảo tưởng, nhưng trong ảo tưởng chỉ là tử thần, không biết từ khi nào người trong ảo tưởng đã biến thành chàng. Những tâm sự nữ nhân khờ khạo nhàm chán đó ta rất khinh bỉ, ta phải có ý chí sắt đá, chết không vướng bận mới đúng. Nhưng là ta phát hiện ảo tưởng cũng có thể biến thành kỳ vọng ta. Thật thẹn với con dân Đại Yến, lời vừa dứt cả người hắn liền lao tới giống như một con chim lớn cách một bệ cửa sổ gắt gao ôm lấy nàng. Hắn cái gì cũng không nói. Đàm Xuyên chớp mắt chỉ thấy trước mắt càng lúc càng mơ hồ, có bọt nước không ngừng rơi xuống, thấp giọng nói, chàng cũng không được nói những lời chết chóc như vậy nữa. Ta không chịu nổi, cho nên ta ngoan ngoãn tới xin hàng rồi, đây. Ai, trước khi thắp hồn đăng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, xem như đời này chúng ta được ở bên nhau, sao phải quan tâm là mấy ngày hay vài năm. Trước kia sao ta chưa từng nghĩ đến. Phó Cửu Vân vuốt ve mái tóc và gương mặt nàng, lực tay có chút không khống chế được, cơ hồ muốn đem nàng bóp nát. Bờ môi nóng cháy mang hương rượu kề sát, hôn đi những giọt nước ướt át trên mặt nàng, giọng nói thậm chí hơi run rẩy, đừng lo, có vào hồn đăng ta cũng sẽ ở bên nàng, chúng ta cùng nhau đau. Nàng nhịn không được phì cười một tiếng, trở tay ôm cổ hắn, hồn đăng chỉ có thể đốt bốn hồn phách, chàng tới góp vui kiểu. Gì, coi chừng chèn nó phát nổ. Không có lời đáp lại, đôi môi hắn đã phủ lên đôi môi hồng đào say nồng của nàng, hai tay nhấc nàng qua bệ cửa sổ, ngồi trên đùi hắn, trong lúc hỗn loạn còn không quên đuổi đám cá mú đang quấn quýt lấy mình ra ngoài cửa sổ, sau đó mới đóng cửa sổ tránh cho đám ngao sò tôm cá nào đó không hiểu phong tình tới phá, hoại không khí. Không ai lên tiếng, nên nói, không nên nói, bọn họ cũng đã sớm nói rất nhiều, ngôn ngữ thường làm con người mỏi mệt nghi kỵ. Không có gì phù hợp hơn môi răng và thân thể để biểu đạt những tình cảm giấu trong đáy lòng, sức lực toàn thân của Đàm Xuyên phảng phất đều bị rút đi, từng hơi thở dường như cũng biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào, nàng thậm chí không tin nổi chính mình thật sự yêu chàng, đến vậy tới cùng là bắt đầu từ khi nào? Là từ khi chàng nói sẽ không buông tay, hay là khi hai người cùng khắc tên trên trúc xanh dệt nên mộng tưởng cho nàng? Chính nàng cũng không nói rõ. Không thể tiếp tục trốn tránh, bọn họ còn có nhiều thời gian như vậy, cho tới chấm KSI tử vong mang nàng đi trước, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Không ngừng có bọt biển li ti tràn ra từ hai làn môi dán chặt, sượt qua gò má, vừa tê vừa ngứa, có một viên bong bóng đọng trên hàng mi dài rậm run rẩy của nàng. Phó Cửu Vân nhịn không được dùng môi hôn lên đó, nụ hôn say sưa làm người ta ngạt thở cuối cùng cũng thoáng ngừng. Cơ thể hắn cũng khẽ run rẩy, gắt gao ôm nàng, thở hổn hển chôn mặt vào hõm chấm VAI nàng. Đàm Xuyên bỗng nhiên cảm giác chỗ nào đó trên cơ thể hắn biến hóa theo bản năng hơi cử động, muốn tránh né. Thình lình tay hắn đột nhiên siết chặt gần như yếu ớt hừ một tiếng, khẽ cắn cổ nàng, ta không đợi nổi nữa. Nếu không đủ dịu dàng, đừng trách ta. Cái gì không đủ dịu dàng? Đàm Xuyên lơ ngơ còn chưa hiểu gì, đột nhiên trời, đất quay cuồng, nàng bị bế bổng lên, ngay sau đó được đặt vào trong con trai, khổng lồ mềm mại, con trai khổng lồ kia lập tức lặng lẽ khép lại, giống như một căn phòng nhỏ tối đen khóa chặt bọn họ. Trên vỏ chai còn gắn hai viên minh châu, lờ mờ tỏa ra ánh sáng trong suốt. Đàm Xuyên đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn đè nặng trên người, nàng, đầu ngón tay sờ đến vạt áo, cơ hồ gấp gáp không thể nhẫn nại, tựa như một người chết khát sốt cuộc tìm được nguồn nước, vẻ thành thạo điêu luyện lần trước biến mất cả, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không kéo ra nổi, cuối cùng bộ trường chấm SAM bị hắn soạt một tiếng xé nát, lòng bàn tay nóng bỏng phủ trên thân thể, nàng. Nàng, á, một tiếng, hắn trở nên không? Khống chế, nàng cũng bắt đầu luống cuống tay chân, giữ chặt bàn tay đang du ngoạn trên cơ thể mình, run giọng nói. Đợi đã, thời điểm này, ngàn vạn lần đừng nói với ta không nguyện ý, trong giọng nói của Phó Cửu Vân mang theo một tia thống khổ. Trí óc đã bị thiêu đốt thành một biển lửa mơ hồ còn thừa lại một chút thanh tỉnh, nói với hắn, chờ một chút nghe nàng nói. Không nên lỗ mãng, không nên kích động, ngươi không phải thiếu niên ngây ngô mới lớn. Vậy cho ta được làm thiếu niên ngây ngô mới lớn một lần đi. Hắn vô tình đá chút thanh tỉnh cuối cùng ra khỏi óc, nàng sẽ là của ta, ta muốn nàng. Y phục rách nát bị ném vào một góc, hắn nâng niu thân thể mềm mại tinh tế, trong bàn tay, trong bóng tối lờ mờ cúi đầu tìm đến môi nàng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hôn nàng một cách điên cuồng không kiềm chế. Đàm Xuyên đã nóng, tới mức choáng váng, tựa như khối vải bị hắn lật qua lật lại, con người dịu dàng trầm tĩnh lúc đó chẳng biết đã bị giấu đâu mất. Phó Cửu Vân trước mắt quả thực là một người xa lạ nàng chưa từng gặp, giống như khoảnh khắc tiếp theo trời sẽ sập đến nơi, ngây ngất như thể đây là giây phút trước khi tử vong đuổi tới. Da thịt nàng là một đoạn tơ lụa bóng loáng, bị vây kín trong lòng bàn tay, hắn, được vuốt ve mơn trớn tới từng phân từng tấc. Nàng cảm thấy một nỗi đau đớn, mơ hồ từ trong cơ thể truyền ra, dần dần lan tràn đến từng tấc da, đầu ngón tay, hắn, làn môi, bộ ngực chạm tới chỗ nào liền làm cơn đau kia rõ ràng thêm, ngay chấm SAU đó lại đẩy nàng lên đỉnh hư không, mơ hồ trong đau đớn còn có một nỗi khát khao mãnh liệt. Tay nàng vươn lên từ giữa đệm chăn lộn xộn, luồn vào mái tóc dài của hắn, theo bản năng dướn. Người kề sát hắn, hạnh phúc chìm đắm trong nỗi đau đớn hư, không mơ hồ kia. Phó Cửu Vân trầm giọng hừ một tiếng, tay phải vòng qua bờ eo thon thả của nàng, làm cho toàn bộ thân thể nàng dán chặt hắn không một khe hở, da thịt ma, sát khiến nhiệt độ đột nhiên lên cao, không ai có thể nhẫn nại được nữa. Chợt thấy hắn buông lỏng vòng tay, nàng nắm lấy ngón tay hắn đang lưu luyến trên gương mặt thì thào như thể cầu xin, đừng đi. Đừng giống như lần trước, nói không được, không được. Bọn họ không còn nhiều thời gian một cái chớp mắt cũng chân quý hơn nhiều so với Minh Châu, không thể tiếp tục lãng phí vô ích. Nàng khao khát hắn, ngay lúc này, hắn lập tức cúi xuống ôm chặt nàng, dán môi thở dốc ta đây. Sẽ đau đó, chịu đựng, đôi chân trần của nàng có chút bất an co lên, mơn trớn bên hông hắn, ngay sau, đó nước biển nhẹ. Nhàng sao động, cặp chân nàng cứng lại. Đàm Xuyên phát ra một tiếng rên nhỏ, đau tới nỗi hít thở không thông, móng tay ghim thật sâu vào da thịt rắn chắc bóng loáng của hắn. Hắn kề môi bên vành tai nàng, phát ra hơi thở, mê người, nàng liền quay đầu hôn hắn, như thể muốn phân tán lực chú ý, Phó Cửu Vân ngừng một chút, khẽ vuốt hàng mày nhíu chặt của nàng, thấp giọng, hỏi, đau lắm sao? Nàng không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu. Hắn áp trán lên trán nàng, dần dần, bắt đầu chuyển động, mỗi một lần phảng phất đều từ từ thâm nhập vào sâu bên, trong nàng, muốn tìm hiểu hết thảy những bí mật mà nàng giấu kín. Một tiếng, nghẹn ngào không nín được theo bờ môi nàng trượt ra, cũng không biết là do đau, đớn hay vì gì khác. Bọn họ bây giờ đã thực sự trở thành một khối, gắn bó xít sao, từ nay không thể tách rời cũng sẽ không bao giờ tách. Rời, nàng lần đầu tiên hiểu được trên thế gian này nàng rốt cuộc không hề cô đơn, kẻ yêu nàng ở ngay đây, người nàng yêu cũng ở ngay đây. Lần đầu hoan ái ngoại trừ đau đớn cũng chẳng có gì sung sướng, Phó Cửu Vân thở gấp càng lúc càng kịch liệt, siết chặt bờ vai nàng, cố gắng không để chính mình dùng lực quá mạnh. Nàng vì đau đớn mà khao khát nụ hôn của hắn, thế là hắn, một lần lại một lần hôn nàng, muốn làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút, lại tựa hồ thế nào cũng làm không được, chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm nói, với nàng, sẽ qua nhanh thôi. Chịu đựng, hắn bỗng nhiên rời khỏi, siết chặt như thể muốn vò nát nàng, thân thể mạnh mẽ chấm AUN dày vài cái, sau đó liền gục trên người nàng, ngón tay quấn lấy tóc nàng, mồ hôi của hắn hòa cùng mồ hôi của nàng, đôi môi ướt át say nhẹ trên làn môi. Mềm, mại khẽ nhếch của nàng một chút cất tiếng như thở dài ôm ta đi. Đàm Xuyên nâng cánh tay dã rời ôm chặt cần cổ hắn, hắn hơi nghiêng người, lật mình một cái, liền thay đổi tư thế nằm xuống, để nàng nằm trên người hắn. Trái chấm tim hắn đập cực kỳ kịch liệt giống như chống nổi, nện trên lồng ngực nàng, Đàm Xuyên mệt mỏi chỉ còn muốn ngủ, để mặc hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc âu yếm hôn, lên trán nàng, thấp giọng hỏi còn đau không? Nàng chậm rãi lắc đầu cũng bắt chước nắm lấy mái tóc dài của hắn tết thành một bím đuôi sam, nhẹ nhàng nói, chẳng đau không? Phó Cửu Vân bật cười, cô bé ngốc nam nhân sao mà đau được? Đàm Xuyên chỉ thấy mệt mỏi uể oải, mỗi tấc bắp thịt đều mỏi như căng trướng, nhưng nàng lại không muốn ngủ, nỗi vui sướng trào dâng trong lòng, lại có một loại cảm giác mất mát không rõ từ nay. Về sau nàng đã thực sự là một nữ nhân, giờ khắc này nàng chỉ muốn hắn ôm nàng thật chặt, cái gì cũng không cần nói. Có, lẽ thế gian thực sự có sự tương thông giữa hai tâm hồn, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền vòng tay ôm trọn nàng, bàn tay bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần của nàng, như muốn an ủi, bờ môi ấm áp nhẹ nhàng hạ xuống những nụ hôn lên gò má, lên lông, mày, lên vành tai nàng. Cách chương.